Làm vợ bác sĩ, chương 487. Dù sống hay chết cũng phải cùng nhau. Góc truyện audio.com. Lục Ly giã quát lớn, một tay ấn Hướng Tình ngồi xuống và kéo cô tiến đến trước mặt mình. Em bình tĩnh lại, có anh ở đây. Hướng Tình khẩn trương mất bình tĩnh. Chỉ còn 10 phút thôi. 10 phút sau cả hai chúng ta sẽ chết đó. Lục Ly giã vẫn bình tĩnh kiểm tra quả bom sau lưng Hướng Tình, lên tiếng lệnh cho đàn em của Mori. Các cậu lấy dây trói Lưu Y lại cho tôi, phải khẩn trương, xong rồi thì xuống núi tiếp ứng với đại ca của các cậu. Rõ, sau khi nhận lệnh, mọi người nhanh chóng dùng dây trói chặt Lưu Y lại đến mức không thể nhúc nhích được, sau đó vác súng đi xuống núi. Anh cũng đi đi, Hướng Tình nhẹ giọng khẩn cầu Lục Ly giã. Sắc mặt cô trắng bệch, bờ môi không một chút sắc máu. Em im lặng cho anh. Lục Ly giã lại lớn tiếng, có cái gì đâu mà phải sợ, cho dù có phải chết thì bổn thiếu gia cũng sẽ chết chung với em. Khi còn trong quân ngũ, Lục Ly giã đã từng tay không gỡ thành công bom hẹn giờ. Bom thông thường gồm dây điện nóng và dây điện lạnh cấu thành, chỉ cần cắt đi một dây nóng thì sẽ an toàn, nhưng mà quả bom này không như quả bom thông thường, nó đã được cải tiến, không có dây đỏ hay dây xanh để phân biệt dây nóng và dây lạnh, mà chỉ có một màu trắng duy nhất mà lại còn là 10 sợi chứ không phải là 2 như bình thường. Không phải là không xử lý được, chỉ có điều là hơi khó. Em không cần anh chết chung với em, nếu cả hai chúng ta đều chết như vậy có đáng không? Tên khốn nạn đó có tư cách gì mà cả hai chúng ta phải chết chung với hắn? Tên khốn nạn mà Hướng Tình nhắc đến không ai khác chính là Lưu Uy. Lưu Uy nằm đó đau đớn rên rỉ, nhưng vẫn không quên đắc chí lớn tiếng cười. Lê Dã, thật không ngờ cũng có ngày mày bại dưới tay phụ nữ, ha ha ha. Lục Ly giã không để ý tới Hướng Tình, càng bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của Lưu Y, anh chỉ tập trung chuyên tâm nghiên cứu quả bom. Anh vẫn rất bình tĩnh như mọi ngày, không hỗn loạn, điềm đạm giống như hiện giờ, trên tay anh đang tháo gỡ là bom hẹn giờ diễn tập chứ không phải là bom thật. Nếu chỉ là diễn tập thì cho dù không hoàn thành thì cùng lắm bị cấp trên khiển trách thôi. Nhìn thấy người đàn ông sau lưng mình bình tĩnh như vậy, Hướng Tình cảm thấy sự hoảng loạn và lo lắng trong lòng cô cũng phần nào lắng dịu, bình tĩnh hơn. Bỗng nhiên trong thời khắc này, cô lại cảm thấy sự điềm tĩnh của anh, dáng vẻ vẫn như thường ngày, vẫn đẹp trai phong độ, nhưng lại càng thêm phần quyến rũ. Anh không ngẩng đầu, bỗng dưng vô cớ hỏi cô một câu. Em đồng ý giao phó tính mạng em cho anh không? Phút chốc tim Hướng Tình đập loạn nhịp, cô quay đầu nhìn anh. Cũng vừa đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của hai người chạm nhau, như có dòng điện chạy qua, anh nói. Xin giao tính mạng của em cho anh, dù sống hay chết chúng ta cùng nhau đối mặt. Trong tích tắc Hướng Tình cảm giác khóe mắt cay cay, nước mắt như trực trào ra. Cô gật đầu, giọng cô nghẹn ngào. Vâng, dù sống hay chết chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Lục Ly giã mạnh mẽ nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, đặt lên đôi môi khô khốc của cô một nụ hôn đằm thắm, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu tiếp tục xử lý mớ dây điện của quả bom. Không chút do dự, anh lấy từ trong túi áo ra con dao găm quân đôi, trong tích tắc một cọng dây điện đã bị cắt đứt trong tay anh. Bom không nổ, nhưng đồng hồ đếm ngược thời gian vẫn không dừng lại, tiếng tít tít tít vẫn vang bên tai, giống như hồi chuông cảnh báo của thần chết đang. Góc truyện audio.com, chờ đợi, và đó cũng là những giây phút đếm ngược sau cùng của mạng sống họ. Mỗi một tiếng tít như cực hình tra tấn thần kinh đang căng thẳng của hai người. Ngay lúc Lục Ly giã chuẩn bị cắt thêm một sợi nữa, đột nhiên cửa căn nhà gỗ bị đạp văng ra. Mori dẫn một đại đội từ bên ngoài xông vào, vừa nhìn thấy Lưu Uy. Bằng bằng bằng, 5 tiếng súng vang lên, 5 viên đạn bắn thẳng vào tay chân của Lưu Uy. Khiến cho Lưu Uy đang nằm trên vũng máu đau đớn kêu gào. Nhìn dáng vẻ của Lưu Uy, cho dù không chết vì bom nổ, anh ta cũng sẽ chết vì hết máu. Nghe tiếng súng vang lên, Lục Ly giã vẫn không ngẩng đầu, vẫn im lặng tập trung vào tháo gỡ quả bom. Mori nhìn tình hình rồi hỏi Lục Ly giã, anh có thể xử lý được không? Người của anh có ai là chuyên gia bom mìn không? Lục Ly giã vẫn không ngẩng đầu. Mori nhíu mày, thời gian gấp quá không đến kịp, anh đưa người của anh ra bên ngoài đợi đi, anh định, Mori căng thẳng nhíu mày, xít, Mori buột miệng bật ra câu chửi thề, sau đó hạ lệnh. Toàn bộ đến chỗ sườn núi đợi lệnh, kết quả là Mori nói xong, nhưng đàn em của anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Mori trầm giọng quát một tiếng, đi ra ngoài, đại ca chúng tôi sẽ ở lại với anh, đúng, dù sống hay chết chúng ta cũng cùng nhau. Ánh mắt Mori lạnh lùng nhìn đám đàn em của mình có chút mâu thuẫn, nhưng anh vẫn nói với giọng trầm và nhấn mạnh hơn. Nếu như còn coi tao là đại ca thì toàn bộ nghe lời tao ra sườn núi đợi. Còn ai không đi cũng được, nhưng từ giờ về sau đừng kêu tao là đại ca nữa. Đàn em của Mori nghe được những lời này, không dám do dự, đồng loạt rút lui rời khỏi căn nhà gỗ trước khi đi còn nói. Đại ca, hôm nay anh còn thì toàn bộ anh em còn, anh mất thì toàn bộ anh em cũng sẽ không sống nữa. Nói xong, toàn bộ rút lui đi ra phía sườn núi đợi lệnh. Ha ha ha, Liêu Y nằm trong vũng máu, gương mặt trắng bệch lớn tiếng cười điên dại. Thật không ngờ Liêu Y ta hôm nay lại được chết long trọng như vậy, được hai nhân vật nổi tiếng chết chung, con đường xuống âm phủ sẽ không cô đơn đây. Mori lạnh lùng lên tiếng, muốn chết sảng khoái như vậy sao, mày cũng biết hưởng thụ quá đó. Dứt lời, Mori tiến đến bắn thêm một phát đạn vào đùi của Liêu Y, lạnh lùng nói. Cứ mỗi nửa phút trên người mày sẽ in thêm một viên đạn, nhưng mà mày yên tâm, mỗi viên đạn đều không ở vị trí nguy hiểm đâu, bổn đại thiếu gia đây hôm nay sẽ cho mày nhỏ từng giọt máu mà chết. Liêu Y đau đớn kêu gào thảm thiết vùng vẫy trong vũng máu của mình, mặt và môi đều trắng bệch. Nhìn Liêu Y như rất đau khổ, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như điên dại, dãy giụa khốn đốn, sống không bằng chết. Hướng Tình không dám nhìn nữa, cô nhắm mắt xoay mặt qua hướng khác. Lục Ly Dã vẫn tiếp tục tập trung tháo gỡ bom, đây đã là sợi dây điện màu trắng thứ ba rồi, theo đúng quy trình thì chỉ cần cắt đúng hai sợi thì có thể vô hiệu hóa quả bom rồi. Anh đi đi, Lục Ly Dã hét lớn nói với Mori. Nếu anh lỡ có chuyện gì thì đám anh em ngoài kia của anh sẽ thế nào? Tôi ở lại đây không phải vì anh, tôi vì người phụ nữ của tôi. Ánh mắt của Mori dừng lại trên mặt Hướng Tình, ánh mắt vẫn rất điềm đạm. Có cơ hội tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, làm sao mà có thể để một mình anh giành hết được chứ? Không thể phủ nhận rằng tuy Hướng Tình lúc này bị bắt cóc là điều xui xẻo, nhưng để cô gặp được hai người đàn ông. Góc truyện audio.com, có thể chết vì mình như vậy thì lại là điều may mắn. Khóe mắt cô cay cay, trong ngực cô thấy ấm áp, cảm giác như có dòng dung nham chảy vào, sưởi ấm đáy lòng, nhưng lại quá đỗi chịu nặng khiến cô không dám nhận lấy. Mori, cảm ơn anh, chỉ là, nếu thật em muốn cảm ơn anh thì sau khi ra khỏi đây, hãy ngủ với anh một đêm. Tiếng răng rắc vang lên từ tay của Lục Ly Dã, lại thêm một sợi dây điện được cắt đứt. Anh ngẩng mặt, ánh mắt lạnh nhạt có phần tinh nghịch liếc nhìn qua Mori, hỏi anh. Anh nhận được hình chưa? Hình gì? Hướng Tình thắc mắc lên tiếng hỏi hai người. Lục Ly Dã không trả lời, Mori cũng không lên tiếng, ánh mắt anh đọng lại trên gương mặt mệt mỏi của Hướng Tình. Sau một lúc lâu, chợt giọng nói có pha chút đùa nghịch của Lục Ly Dã vang lên. Hướng Tình đêm nào cũng bận ngủ với tôi rồi, không rảnh mà quan tâm đến những người thiếu thốn tình cảm như anh đâu. Nếu anh thật sự cô đơn muốn tìm người ngủ chung với anh tôi nè. Tôi không ngại đâu, Mori trợn mắt, kết quả, Hướng Tình không nhịn được cười thành tiếng. Ha ha, Mori nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hướng Tình cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười. Chuyện cười nhảm như vậy mà em cũng có thể cười được, đồ ngốc. Lục Ly Dã ở phía sau gõ nhẹ vào đầu Hướng Tình, như muốn cho cô biết anh đang ghen. Hướng Tình không để ý tới anh, vẫn tiếp tục cười. Cũng ngay trong giây phút đó, không gian trong căn nhà gỗ trở nên thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Tâm trạng của ba người họ cũng bớt căng thẳng hơn. Tiếng tít tít tít của quả bom vẫn vang lên đều đều, bàn tay của Lục Ly Dã đã ướt đẫm mồ hôi. Còn một giây cuối cùng, thời gian còn lại là 3 phút, giây cuối cùng này, anh trở nên thận trọng hơn, ngón tay thon dài của anh vuốt sạch những sợi dây điện còn lại, đột nhiên, như hiểu ra được điều gì, khẽ nhíu mày, Lục Ly Dã ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua Liêu Y, đáp trả lại anh là nụ cười lạnh lùng đắc ý của Liêu Y. Tay cầm dao của Lục Ly Dã có chút cứng đờ, biểu cảm trên mặt anh cũng đờ cứng như đá. Hơi thở trở nên nặng nề hơn, anh thở gấp hét lên, Mori anh ra kêu hai đàn em của anh lên đây. Mori tỏ ra khó hiểu nhìn Lục Ly Dã, có việc cần, nhanh lên, Lục Ly Dã có chút kích động, Mori tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn mang theo thắc mắc chạy ra ngoài. Mori vừa mới ra khỏi căn nhà gỗ khoảng cách chưa được 100 mét, đột nhiên nghe được bùm. Tiếng nổ lớn từ sau lưng, xoay đầu nhìn căn nhà gỗ đã nổ tung. Khói lửa bắn tứ phía, sáng cả một vùng, Mori bất ngờ, nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt của anh. Quả bom hẹn giờ này là thuộc loại cho dù bị cắt dây điện nào đi nữa, nó cũng sẽ nổ. Và trong những phút cuối cùng, Lục Ly Dã đã phát hiện ra điều đó nên anh đã lừa Mori ra ngoài. Chính vì vậy cho nên Liêu Y mới lộ vẻ mặt cười đắc ý như vậy, vì anh ta biết đó là quả bom không thể vô hiệu hóa được. Nhưng quả nhiên Liêu Y chưa đến số đền mạng, anh ta không bị bom nổ chết. Nhưng Mori đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Liêu Y như vậy, anh lệnh cho đàn em đem Liêu Y quăng trước cửa đồn cảnh sát trước khi Liêu Y bị chảy cạn kiệt máu. Liêu Y mày muốn chết dễ dàng vậy sao? Mơ đi, dám đụng đến người của Mori này thì nên chuẩn bị sẵn tâm lý sống không bằng chết đi. Trong tương lai, sau khi được đưa đến trại giam, Mori chắc chắn sẽ cho người hầu hạ Lưu Y thật chu đáo. Giây phút Lục Ly dã nằm trên góc truyện audio.com, giường mở mắt ra, cả người anh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Anh nhói đau nhăn mặt rồi từ từ ngồi thẳng người lên. Cảnh sát Đông ngồi trông ở bên cạnh giật mình, vui mừng lên tiếng. Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Chú Đông, sao chú lại ở đây? Chú xuất hiện ở đây, không sợ thân phận của mình bị bại lộ sao? Lục Ly dã vừa nói, vừa dùng tay giật đầu kim cắm trên tay mình ra. Cao Hướng Tình đâu? Cô ấy sao rồi? Đang ở phòng bệnh nào? Đừng giật ra nữa, người cậu trên dưới đều bị thương. Sao còn cử động mạnh? Chú Đông có chút lo lắng. Lục Ly dã không quan tâm tới, kéo chăn ra chuẩn bị bước xuống giường. Hướng Tình ở phòng số mấy? Hướng Tình không sao, cậu đừng kích động, giờ đã hết thời gian thăm bệnh rồi, y tá nói cả hai người đều cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Cậu ngồi xuống trước đi, ngày mai hẵng đi, chú Đông kéo Lục Ly dã về giường ngồi xuống. Có một số việc chúng ta cần phải trao đổi. Chú cứ nói, Lục Ly dã cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Anh không bị thương nặng, nên anh nghĩ Hướng Tình cũng chỉ bị thương nhẹ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ lại lúc đó, anh một nhát dao cắt đứt toàn bộ số dây điện còn lại, rồi lập tức quăng quả bom ra xa, ngay khoảnh khắc bom nổ, anh dùng thân mình ôm chầm lấy Hướng Tình để che chắn cho cô. Nên theo lẽ thường thì vết thương của anh sẽ nặng hơn cô. Anh nhớ lại và suy luận như vậy, nên tâm trạng cũng phần nào bình ổn hơn. Theo thói quen anh định rút điếu thuốc hút, nhưng đột nhiên lại nhớ đến Hướng Tình trước đây có căn dặn anh hạn chế hút thuốc, nên lại cất hộp quẹt đi. Chuyện Lưu Y bắt cóc Hướng Tình, sao cậu không thông báo về đồn trước mà lại hành động một mình như vậy? Cảnh sát Đông nghiêm mặt hỏi Lục Ly dã. Cách Trương,